Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, bóng đen. Phục tộc đại trưởng lão trong biệt viện, thứ 12 trưởng lão vội vàng mà đến, đem Lữ Thiên sự tình bẩm báo cho đại trưởng lão, trừ thứ 12 trưởng lão bên ngoài, còn có 2 trưởng lão, 4 trưởng lão, 5 trưởng lão, 7 trưởng lão. Cửu trưởng lão, thứ 11 trưởng lão, đều tại nơi này, trên đại sảnh, đại trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới nói, Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử, hắn không tại Tây Lương thành hảo hảo đợi, thế mà chạy đến ta phục tộc tới. Thứ 12 trưởng lão cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là đang giễu cợt Lữ Thiên, lập tức nói, đúng vậy. Phục không còn muốn để hắn thay thế Phục Mộng tham gia yêu linh khánh điển đâu. Đại trưởng lão, nghe vậy cười lớn một tiếng. Nói, ồ, thế mà còn có việc này. Hắn còn chưa hết hy vọng đâu. Thật cho là mình còn có thể thủ ở vị trí kia. Muốn để phế vật kia hoàng tử chiến thắng tôn nhi ta. Thật là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, đại trưởng lão nói cực phải. Kia Phục không cũng nên thoái vị. Năm đó sư huynh liền nên đem vị trí tặng cho ngươi. Thứ 12 trưởng lão mở miệng nói. Thứ 12 trưởng lão vừa mở miệng. Tại hắn đứng bên cạnh những cái kia trưởng lão cũng đều là phụ họa. Sư huynh lúc trước cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế mà đem vị trí tặng cho Phục không kia tiểu tử. Vị trí này liền nên đại trưởng lão ngươi đến. Ngồi. Nói xong. Đại trưởng lão nhìn về phía đứng tại hắn một bên Phục Vinh. Nói, Vinh Nhi, 2 ngày sau yêu linh khánh điển ngươi có chắc chắn hay không? Phục Vinh người mặc màu xanh tím cẩm y, đôi mắt kiệt ngạo bất tuần, tự có một cỗ ngạo khí tản ra, xem thường bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn nên có vốn liếng, thân là Phục tộc đại trưởng lão cháu trai, hắn thiên tư hơn người. Liên tục 3 giới yêu linh khánh điển thứ nhất, từng tiến vào huyết trì tẩy thể 3 lần, là Phục tộc lịch sử ghi chép bên trong người thứ 2. Cái này đệ nhất nhân, chính là Phục Mộng Gia Gia, cũng chính là Phục tộc lão tộc trưởng. Gia Gia, chờ ta đoạt được lần này yêu linh khánh điển thứ nhất. Vậy ta chính là Phục tộc đệ nhất nhân, đem siêu việt lão tộc trưởng lưu lại ghi chép. Phục Vinh trên mặt mang doanh doanh tiếu dung. Không có gì quá cường ngạnh ngữ khí, bởi vì hắn thấy, đây là chú định sự tình. Ha ha ha, tốt, đại trưởng lão cười to nói. Hiển nhiên rất hài lòng Phục Vinh trả lời. Thứ 12 trưởng lão sắc mặt có chút chần chờ, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Phục Vinh công tử thiên tư tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng kia dù sao cũng là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử. Vì để tránh cho ngoài ý muốn. Âm thầm ra tay giải quyết há không tốt hơn. Lữ Thiên đả thương Phục Kiến An. Hắn thân là Phục Kiến An Gia Gia. Tự nhiên không muốn nhìn thấy Lữ Thiên còn sống. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua thứ 12 trưởng lão. Lúc này mới lên tiếng nói. Người đề nghị này kỳ thật cũng được. Dù sao cái này thứ nhất khẳng định là ta Vinh Nhi. Như vậy ở giữa quá trình liền không trọng yếu. Phục Vinh nhàn nhạt cười cười. Nói. Gia Gia, các vị trưởng lão, không cần âm thầm động thủ, đã tộc trưởng ngay cả nữ nhi đều bán đi, chuẩn bị cuối cùng này đánh cược một lần, như vậy ta liền ngay trước toàn tộc người mặt đem hắn hy vọng đánh tan. Đến lúc đó, mang theo các vị tiến vào huyết trì tẩy thể, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn chứa tự phụ, tự ngạo, yêu linh khánh điển đệ nhất. Đó bất quá là vật trong túi của hắn mà thôi. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, vậy liền lặng chờ 2 ngày sau yêu linh khánh điển đi. Đại trưởng lão cười lớn nói, nhìn về phía Phục Vinh ánh mắt càng phát ra mềm mại. Đây là cháu của hắn, sẽ trở thành Phục tộc đệ nhất nhân. Ngày sau, cũng sẽ kế thừa vị trí của hắn. Đương nhiên, không phải cái này đại trưởng lão chi vị. Mà là tộc trưởng kia chi vị. Chờ sở hữu người sau khi rời đi. Đại trưởng lão một thân một mình xẹt qua bầu trời đêm. Thê lãnh gió núi. Tịch liêu núi rừng. Đại trưởng lão bay đến một chỗ ven núi treo leo. Phía trước, chính là liên miên mấy ngàn dặm yêu thú dãy núi. Đại trưởng lão đứng trong gió rét đợi có một hồi. Lúc này mới chậm rãi quay người. Hướng phía sau trong bóng tối yên lặng khom người. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Có 7 vị trưởng lão ủng hộ ta. Chờ yêu linh khánh điển vừa kết thúc. Chính là ta leo lên phục tộc tộc trưởng chi vị thời điểm. Hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta. Đối ngươi kỳ vọng cùng ủng hộ. Chờ ngươi làm tới phục tộc tộc trưởng. Đừng quên cho ta cần có đồ vật. Trong bóng tối có một thân ảnh mơ hồ. Chỉ có sắc bén đôi mắt tản ra quang trạch. Thanh âm khàn khàn. Đại trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói. Ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. Trong bóng tối người nói. Lập tức liền chậm rãi biến mất. Kia phiến hắc ám nổi lên điểm điểm gợn sóng. Như là bình tĩnh mặt nước nổi lên sóng nước. Sau đó chính là dần dần bình tĩnh trở lại. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn kia phiến hắc ám. Ngơ ngẩn xuất thần. Lẩm bẩm nói. Các ngươi đến tột cùng có mục đích gì đâu. Nhưng rất nhanh. Hắn lại là lắc đầu. Lẩm bẩm. Được rồi. Cái này cùng ta có liên can gì? Chúng ta cũng bất quá là tương hỗ ở giữa lợi dụng mà thôi. Ta lợi dụng các ngươi leo lên ta muốn vị trí. Các ngươi trợ giúp ta. Sau đó đạt được các ngươi muốn đồ vật. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nguy trên sườn núi tàn ảnh dần dần biến mất. Chỉ có đại trưởng lão thanh âm vẫn còn tiếp tục phiêu đãng. Phục mộng trong khuê phòng. A tương đương ô. Chấm ngoặc kép. Đừng hiểu lầm, đây không phải phục mộng đang rên rỉ, mà là Lữ Thiên đang rên rỉ. Lữ Thiên nằm ngửa, phục mộng ghé vào dưới người hắn, ngay tại thôn Vân Thổ Vụ, khoe khoang miệng của mình kỹ. Lữ Thiên ánh mắt đều mê ly, cảm giác mình mới là tiểu cô nương. Mộng nhi, ngươi cái này, khẩu kỹ, càng phát ra, thành thạo, chấm ngoặc kép, một câu nói như vậy. Lữ Thiên cảm giác đã dùng hết khí lực của mình. Phục mộng ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nghịch ngợm trêu đùa Lữ Thiên ngự đệ. Cấp tốc ấp a ấp úng. T. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên hít sâu một hơi. Thực sự là nhịn không được. Hai tay táo bạo ôm phục mộng đầu. Hồi lâu sau. Lữ Thiên ôm phục mộng. Vừa lòng thỏa ý. Mộng nhi a, người thật nghịch ngợm. Mỗi ngày muốn nổi tiếng ruột. Lữ Thiên cười đùa nói. Làm sao? Lữ Thiên ca ca ngươi không thích à? Phục mộng nũng nịu nói. Vừa nói, tay của nàng cũng không dừng lại đến. Tiếp tục chơi đùa. Trên dưới chỗ. Hài lòng. Rất hài lòng. Lữ Thiên rất nhanh lại là phát hỏa. Xoay người đặt ở phục mộng trên thân. Mộng nhi, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Lữ Thiên nhất bản đứng đắn nói. Tương đương, phục mộng chỉ còn thanh âm. Phốc, phiên vân phúc vũ chiến đấu lần nữa bắt đầu. Hót vang rên rỉ, uyển chuyển trầm thấp, như nhân gian tiên cảnh. Hai canh giờ về sau, Lữ Thiên bước chân có chút phù phiếm rời đi phục mộng khuê phòng. Về phần phục mộng, đã là mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hai cái miệng đều thật mệt mỏi. Cô gái nhỏ này, nguyên lai so ta còn sống. Lữ Thiên chậm ung dung đi, thỉnh thoảng còn chùy một chùy eo của mình. Xem ra cái này sát huyết nguyên lôi phải nhanh một chút phá vỡ mà vào tầng thứ ba. Không phải đều không thỏa mãn được mấy người các nàng. Lữ Thiên lắc đầu cảm thán. Cái này thật sự chính là một niềm hạnh phúc buồn giàu a. Ha ha ha, đứng tại kia đừng nhúc nhích. Ngay tại Lữ Thiên đi đến mình biệt viện cổng lúc, có người đột nhiên truyền âm cho hắn. Lữ Thiên dừng bước lại, quay người nhìn lại, trong bóng tối đi ra một cái màu xanh tím quần áo nam tử. Phục Vinh, oanh, vừa vặn, Lữ Thiên viện lạc nổ tung, phòng ốc nháy mắt đổ sụp, đầy trời hỏa diễm ầm vang mà lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.